Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 310, hai gã hoàng. Không sao cả, chính là một cái nham tương quả thực. Người nào phá hủy quy củ, giết là được, nham tương quả thực có thể không phải ăn ngon như vậy. Shiva nhếch miệng cười, cho dù là đối mặt hải quân đại tướng bên trong hai gã, hơn nữa hải quân anh hùng gáp, cũng không để ý chút nào. Thực sự là đáng sợ. Bất quá, ba giờ có thể lập tức phải quá khứ. Không biết ngươi cuối cùng sẽ kết cuộc như thế nào đâu. Kizaru mặt không thay đổi giang tay ra, tựa hồ đang chờ đấy xem Shiva tốt đùa giỡn. Từ ban đầu, Shiva liền định ra rồi cuộc chiến đấu này quy tắc trò chơi. Akainu được cứu đi, liền ý nghĩa nham tương quả thực để cho Shiva tự mình hủy diệt. Không có ai sẽ cho rằng những cái này bởi vì nham tương quả thực mộ danh mà đến hải tặc sẽ từ bỏ ý. Đồ, mặc dù không có thể đối với Shiva tạo thành thực chất tính thương tổn. Thế nhưng hắn, tứ hoàng, địa vị, trong vòng thời gian ngắn, bị đại lượng hải tặc khiêu khích. Đây là tất nhiên, kết cuộc như thế nào? Ta đã bắt đầu không phải nói sao? Ba giờ vừa đến, Akainu không có biến mất ở phía trên chiến trường này. Ta sẽ đích thân phạt, sau đó phóng xuất nham tương quả thực. Nhìn càng lúc càng xa cự nhân tộc trung tướng, hơn nữa che ở Shiva trước mặt ba cái hải trong quân đội cường giả đỉnh cao. Thắng lợi thiên bình, tựa hồ là nhất kiện hoàn toàn thiên ly. Còn dư lại 3 phút, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Sakazuki đại tướng có thể lập tức phải bị chúng ta cứu đi nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Shiva không sử dụng hắn những cái này cường đại kỳ quái lực lượng. Điều kiện tiên quyết phía dưới, cái kia Suzanu, còn có theo như đồn đãi đánh bại Kaido Senju đại Phật. Tổng bộ hải quân vẫn luôn ở đề phòng. Đây là, từ Shiva trở thành tứ hoàng tới nay, lực lượng như vậy hắn chưa bao giờ ở trong chiến đấu sử dụng qua. Dùng tất cả đều là thể thuật cùng kiếm thuật. Coi như là ở bên trong chiến trường này sử dụng Suzanu, cũng bất quá là dùng để làm một gửi nham tương trái cây vật chứa mà thôi. Mặc dù không biết Shiva tại sao muốn làm như vậy, nhưng không phải ít người cho rằng, sức mạnh kia không phải không hạn chế sử dụng, mà là muốn thỏa mãn nào đó loại điều kiện mới được. Mà loại điều kiện này, chiến trường này, dường như cũng không thỏa mãn. Nếu không, dùng ra sức mạnh kia, chiến trường này, Shiva căn bản không người nào có thể địch. Đương nhiên, nếu để cho Shiva biết những người khác ý tưởng, phỏng chừng sẽ cười đến rụng răng. Vậy sao? 3 phút, ta hy vọng các ngươi có thể đỡ ta công kích. Shiva mang trên mặt như có như không nụ cười, cầm trong tay đen nhánh quỷ triệt kiếm, ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, lóe ra như có như không quang mang. Bất quá Aokiji, Kizaru còn có gặp các ngươi có thể cần phải cẩn thận lạc tương đương. Bởi vì, 3 phút vừa đến, ta sẽ trong nháy mắt phóng thích toàn lực đem Akainu chém ở dưới ngựa. Cho nên, không nên phân tâm, không muốn có bất kỳ do dự, càng không nên chớp mắt. Bởi vì, viên kia, đem đại biểu cho cái này chàng chiến tranh có thể đạt tới cao độ. Toàn lực. Nghe được Shiva nhắc nhở, để gáp trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình ngưng trọng. Đặc biệt Shiva nói rằng toàn lực cái từ ngữ này thời điểm, để hắn cảm giác mình toàn thân có một loại bị tuyệt thế mãnh thú để mắt tới ảo giác. Cái loại này khiến người ta mau cốt tủng nhiên, cảm giác không rét mà run, liền phảng phất là tử thần đang vuốt ve cùng với chính mình sướng sống lưng một dạng. Băng lãnh thêm tuyệt vọng, toàn lực sao? Toàn lực của người đàn ông này lại có thể đạt được cao đến độ nào đâu? Aokiji lẩm bẩm nói. Đối với vấn đề này, hắn cũng không biết đáp án. Bởi vì, từ Uchiha Shiva tên này nổi danh tới nay, cả cái thế giới, không ai có thể mang Shiva đẩy vào tuyệt cảnh. Đại tướng cũng tốt, tứ hoàng thôi được, đều là như thế. Nói cách khác, người đàn ông này trải qua vô số chiến dịch, chưa bại một lần, toàn lực của hắn, cực hạn của hắn, đến cùng ở nơi nào? Không có ai biết, là cái kia Susanoo, vẫn là cái kia thần bí Senju Đại Phật, hay hoặc là còn lại con bài chưa lật. Trong lúc nhất thời, toàn lực cái từ hối này, đối với Shiva người đàn ông này bản thân mà nói, dường như hội tụ cả cái thế giới cảm giác thần bí một dạng. Sắc bén đường phân cách mà chính là ở bên này trên đỉnh quyết chiến gần đạt được cao chiều. Nhất thời điểm, ở cách AOE thêm cũng không tính quá xa một cái tân thế giới, hải vực. Hai chiếc to lớn đội thuyền lại bắt đầu đi một tí ma sát. Hai mặt tung bay cờ xí, để một ít hải tặc, chỉ là xem một chút cũng đủ để nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì, đó là lực lượng cùng địa vị cùng với tượng trưng quyền lực. Tứ hoàng, Salad Lin Lin. Tứ hoàng, tóc đỏ Lơ Ru Sang. Hai gã tứ hoàng, đội thuyền lẳng lặng trôi lơ lửng ở hải vực bên trên. Chu vi tĩnh mịch đến đáng sợ. Trong không khí, nhộn nhạo chính là sền sạch quỷ dị sát cơ. Uy, tóc hồng, các ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn ngăn trở mụ mụ lối đi? Cracker ngồi chồm hổm ở đầu thuyền ở trên một khối to lớn sô-cô-la mặt trên. Đối mặt cái này đối diện tóc hồng đoàn hải tặc chất vấn. Tuy là chúng ta cũng rất không muốn cùng các ngươi nổi lên va chạm là được rồi. Thế nhưng, lão đại chúng ta nói, con đường này hiện tại cấm thông hành. Yasop có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đối mặt với đối phương tứ hoàng, cán bộ, không thèm để ý chút nào. Hành, chẳng lẽ các ngươi tóc hồng đoàn hải tặc muốn cùng mụ mụ khai chiến hay sao? Xin lỗi, lão đại nói, chúng ta không phải để chiến đấu, chẳng qua nếu như các ngươi muốn đánh, chúng ta tùy thời có thể phụng bồi. Yasop nói xong câu đó trong nháy mắt, tóc hồng, đoàn hải tặc giả trang người trên lập tức nhếch miệng cười. Phóng xuất ra không cách nào địch nổi khí thế, để Cracker chọc giận gần chết. Chết tiệt tóc hồng, đến cùng muốn làm gì? Đông đông đông mà như vậy cái thời điểm. Ở Cracker phía sau, truyền đến trọng muộn hưởng âm thanh. To lớn thuyền đều ở đây nhỏ nhẹ rung động. Cracker nhíu lông mày, lập tức từ trên lan can nhảy xuống tới. Mụ mụ, Salad Lin Lin sắc mặt bình tĩnh đi tới thuyền trên đầu. Mang trên mặt biểu tình tức giận. Lớn tiếng mắng, chết tiệt tóc hồng. Người đây là ý gì? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.